cảm giác áp bách to lớn cùng cảm giác vô lực đan xen. Mạc Ly không biết vì sao hai kẻ đó lại tìm được tới đây, vì sao hôm nay không hề báo trước mà lại xuất hiện trước mặt mình như vậy. Y quả thực vô pháp nghĩ ra, nếu y lại rơi vào trong tay hai người, sẽ có kết cục thế nào. Nhưng lúc Mạc Ly mất đi sự tập trung, môi văn sát đã ngậm lấy Hồng Anh trước ngực y, còn Hàn Tử Tử đã sớm cởi tiết khố giữa hai chân oai Mạc Ly gần như người đầy mồ hôi bật dậy. Định thần nhìn bốn phía, bóng dáng hắc bạch song sát ở đâu? Cửa sổ của lầu các tuy vẫn mở rộng, ánh trăng xa cuối chân trời vẫn mê người, gió đêm làm rèm cửa bên khung bay bay, yên tĩnh ban đêm thật đáng sợ. Mạc Ly bỗng nhớ tới Oa Nhi đang cùng ngủ với mình, vội vàng cúi đầu kiểm tra, thấy Hắc Oa và Bạch Oa vẫn say sưa bên cạnh, không giống như có kẻ xông vào. Mạc Ly vuốt vuốt trái tim đang đập liên hồi, kinh ngạc phát hiện mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, mới dần dần bình tĩnh. Nhưng tỉnh rồi, y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự xấu hổ mà cảnh trong mơ mang tới người trong mộng thực đến như vậy. Vô luận là hơi thở, nhiệt độ cơ thể, hay là một loạt những động tác ôm hôn khiêu khích, đều câu lên dục vọng xấu xí chôn sâu trong thân thể oai Mạc Ly chật vật, nhào qua hai Oa Nhi xuống giường, rất sợ đánh thức bất kỳ ai trong nhà. Bước nhanh tới giếng nước nơi hậu viện, loảng choảng múc lên một gáo nước giếng, Mạc Ly dội thẳng từ đầu tới chân một lần, nhưng lại phát hiện nước giếng càng lạnh càng làm thân thể y nóng lên. Mạc Ly thất vọng ngồi xuống cạnh thành đá, hô hấp vẫn dồn dập như cũ, hạ thể cứng đến phát đau. Hít sâu mấy hơi, nhưng tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ càng khiến tình hình thêm nóng. Mạc Ly vô thức đưa tay xuống, chốc lát sau, bạch chọc dính đầy tay. An ủi dục vọng, ý thức của Mạc Ly dần dần tỉnh táo lại. Thứ chất lỏng màu trắng trong tay, dưới ánh trăng càng thêm dâm mị. Bỗng nhiên kinh giác mình sớm đã bị hắc bạch hai kẻ đó đánh dấu đến rửa không trôi. Mạc Ly đột nhiên như thấy quỷ mà trà rửa bàn tay mình, lại múc vài gáo nước giếng. Mạc Ly như mắc chứng ép buộc, vô số lần lặp lại động tác rửa tay, nhưng qua làn nước vẫn thấy thân thể mình dơ giấy màu đen bẩn thỉu đó rửa mãi không sạch. Hóa ra không phải cái gì cũng có thể biến mất hết cả. Mạc Ly tâm loạn như ma, bỗng nhiên cảm giác sắp tan vỡ. Nhưng may mắn, đúng lúc đó, Bạch Oa Hắc Oa lại dụi mắt từ xa xa mò tới. Mạc Mạc trên ly ly, ngươi không ngủ được ư? Nhìn hai Oa Nhi tìm y mà tới, ưu buồn của Mạc Ly cuối cùng cũng được xoa dịu. Y nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, gượng gạo viện cớ lừa hai Oa Nhi, rồi quay lại phòng thay quần áo, ngủ lại. Ngày hôm sau, Cẩn Nhi vừa định rời giường làm điểm tâm, bỗng nhiên Bạch Oa Hắc Oa hoảng sợ đá cửa xông vào, vừa định phát hỏa với chúng, lại nghe hai Oa Nhi kêu lên, Mạc Mạc trên ly ly bệnh. Cẩn Nhi nghe thế lòng như lửa đốt, vội vàng theo hai Oa Nhi đi xem Mạc Ly. Phỏng chừng là tối qua sau khi bị ác mộng giày vò một phen, bị kinh hãi lại bị lạnh, sáng sớm Mạc Ly phát sốt, sắc mặt ửng hồng, mọi người đều có phần khó hiểu. Cẩn Nhi không biết nguyên do, liền trách Bạch Oa Hắc Oa nhất định khi ngủ đoạt chăn của Mạc Ly, làm Mạc Ly sinh bệnh. Nhưng, trong lòng nó lại mơ hồ lo lắng. Dù sao từ lúc nó lén bỏ thuốc cường thân kiện thể của Hắc Bạch vào cơm cho Mạc Ly cơ hồ bách bệnh bất xâm. Vì sao giờ lại phát sốt? Hai Oa Nhi thấy Mạc Ly sinh bệnh, cũng làm ầm lên không muốn đi tư thục. Cẩn Nhi bực mình, phát mấy phát vào mông hai Oa Nhi, hồ đồ. Nếu tiên sinh tỉnh lại biết các ngươi không nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ lại tức giận, các ngươi muốn bệnh tiên sinh thêm nặng. Lưỡng Oa bị tét mông đưa mắt nhìn nhau. Cẩn Nhi ngốc nghếch, nếu sau này biết mình đã tét mông ai, có bị dọa đến chết khiếp không nhỉ? Bất quá, Hắc Bạch hai người yêu hận rạch ròi không quên chuyện này, tương lai Cẩn Nhi về sau sẽ nếm vị đắng không ít. Mà chuyện này cũng bàn sau đi. Hắc Bạch Lượng Oa vẫn bị Cẩn Nhi đưa đến tư thục. May mà Cẩn Nhi theo Mạc Ly đã lâu, cũng biết cách phối thuốc trị bệnh thông thường, liền sắc thuốc cho y dùng. Mạc Ly nằm trên giường nửa ngày, tâm bệnh dần tiêu tan, cơn sốt cũng giảm. Cẩn Nhi thấy Mạc Ly vẻ mặt hoảng hốt liền biết có chuyện kỳ lạ, nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề, đánh lạc sự chú ý của Mạc Ly, lập tức nói chuyện Lượng Oa sáng nay nháo loạn không muốn đi học. Hai đứa quá dính tiên sinh, phỏng chừng hôm nay ở học đường cũng không học được gì, không biết có bị cầu tiên sinh trách phạt không? Mạc Ly nghĩ thấy cũng đúng. Cầu tiên sinh nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nếu hai oa nhi để có thể về sớm mà càn quấy ở học đường, hậu quả là không thể tưởng. Nuốt vài thìa cháo nóng, Mạc Ly liền đứng dậy thay y phục. Cẩn Nhi nói, tiên sinh muốn đi đâu? Tiên sinh còn chưa khỏi bệnh mà. Mạc Ly cười, ta đi đón oa nhi, nếu bọn chúng nghịch phá, ta cũng sẽ giải thích rõ nguyên nhân cho cầu tiên sinh, tránh hai nhóc con đó bị khai trừ. 300X2503 ADBGUG bằng Windows ADBGUG Pools. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, Tĩnh Thiện tự một. Mạc Ly dứt lời liền ra khỏi cửa, trên đường thấy có bán mứt quả thì mua hai sâu, cầm trên tay mà nghĩ bạch oa, hắc oa tan học có thể ăn. Đi tới trước lớp Tư Thục mang phong cách cổ xưa của cầu chi, lúc đó còn sớm, Mạc Ly sợ ảnh hưởng đến sự học tập của oa nhi nên đứng chờ bên ngoài một lúc, nhưng chỉ thấy cửa Tư Thục khép hờ, bên trong có vẻ không có thanh âm dạy học viết chữ. Mạc Ly thấy ngạc nhiên lắm, liền khẽ đẩy cửa vào, nhìn thoáng. Đi qua hoa viên màu đỏ, Mạc Ly rón rén tới cạnh đường. Kỳ thực y cũng biết tùy tiện đi vào Tư Thục thế này không tốt lắm, nhưng thân gia trưởng như y lúc nào cũng mong có thể nhìn thấy dáng vẻ chăm chú chịu khó đọc sách của chúng oa nhi. Cố tình hiếu kỳ, Mạc Ly cho phép mình tùy hứng. Nhưng trong tiền thính chỉ bày ra hai học án của hài tử, trên bàn là các loại bút lông, nhưng mực thì đã cạn từ sớm, hiển nhiên bên trong không người đã lâu. Không phải cầu tiên sinh mang hai oa nhi ra ngoài chơi chứ? Đang lúc Mạc Ly không biết phải làm gì, đột nhiên lại mơ hồ nghe thấy tiếng đối thoại. Mạc Ly lo lắng mình vào bừa như vậy sẽ khiến cầu chi không hài lòng, vô thức trốn vào một chỗ, núp mình. Chỗ Mạc Ly nấp, chỉ có thể nghe tiếng nhưng không thể nhìn thấy người. Y chỉ nghe cửa phòng bị kéo mở, cầu chi bước vào, về ủy thác tống phiêu mà hoàng môn ngầm đưa cho thiên đạo môn. Ta đã bố trí hợp lý rồi, hiện tại chỉ chờ chủ ý của hàn môn chủ là khởi hành thôi. Các huynh đệ bên nhất ngôn đường ta cũng đã được thông báo qua, đến lúc đó thỉnh văn đường chủ hà cố nhiều hơn trên đường. Mạc Ly vừa nghe tới người và vật mà cầu chi đề cập tới, nhất thời toàn thân cứng đơ, vội vàng lấy tay bịt miệng che tiếng kêu sợ hãi. Lẽ nào ác mộng hôm qua là sự thật? Hàn tử tự và văn sát quả nhiên đã tìm thấy y. Nhưng vì sao bọn họ còn chưa xuất hiện trước mặt y, mà cầu chi này sắm một vai diễn nào trong đó? Nhiều nghi vấn nhảy vào đầu Mạc Ly, y chỉ thấy đầu ù ù loạn thành một đám. Giờ y có Cẩn Nhi, có hai oa nhi, còn có y quán. Vất vả mãi mới có được một gia đình nho nhỏ như thế. Vướng bận trong lòng đã vốn không thể tránh né, giờ càng lúc càng nhiều. Dù y muốn chạy trốn lần nữa, nhưng ai biết được hai kẻ kia sẽ táng tận lương tâm làm gì Cẩn Nhi cùng bọn nhỏ. Vì sao hai kẻ đó vẫn không buông tha cho y, theo tới tận tiểu thành hẻo lánh hoang vắng này? Mạc Ly trốn trong phòng, Hàn Tử Tử và Văn Sát vì dược lý của hồi xuân hoàn ảnh hưởng, công lực chỉ còn lại hai thành, đương nhiên không phát hiện ra Mạc Ly như trước kia. Mà cầu chi vốn là nội gian trốn triều đình, lại là quan văn, vì vậy cũng không thông võ nghệ, cứ như thế ma xuôi quỷ khiến để đối thoại giữa họ cho Mạc Ly nghe hết. Lúc Mạc Ly đang hoảng loạn, tính toán phải lén đưa Cẩn Nhi và hai oa nhi chạy trốn thế nào, lại nghe được một chân tướng khiến y kinh hoàng. Một thanh âm non nớt đáp lại cầu chi, lần này hổ phiêu, nhất ngôn đường cũng nhận được ủy thác mật của hoàng môn. Ta không có ý kiến gì với kế hoạch lần này, mau chóng thực thi đi. Cầu chi vội vàng gật đầu. Một giọng nói nhi đồng khác vang lên. Sáng nay không biết vì sao Ly Nhi bỗng nhiên phát sốt, thật làm hai người bọn ta lo lắng. Nếu chính sự hôm nay đã xong, chúng ta về sớm. Nếu ngày mai Ly Nhi hoặc Cẩn Nhi qua đây hỏi ngươi, ngươi nhớ che giấu thỏa đáng cho chúng ta. Cầu chi nói, đương nhiên ạ. Dứt lời, lấy từ trong ống tay áo ra một dược bình đưa cho Hàn Tử Tử và Văn Sát. Trong bình chính là hồi xuân hoàn của bọn hắn hôm nay. Nhưng đến lúc Hàn Tử Tử dốc viên dược ra nuốt, định đưa dược bình cho Văn Sát, lại bất chợt nghe thấy tiếng vật thể rơi xuống đất. Ai? Cầu Chi xoay người lại quát lên, trong mắt vội hiện sát khí. Mặc dù hắn không biết võ thuật, nhưng hắn cũng sai phái vô số là ám vệ anh trong Nhất Ngôn Đường và Thiên Đạo Môn. Thoạt đầu không thấy bóng dáng kẻ nghe lén, Hàn Tử Tử và Văn Sát vẫn chấn định tự nhiên. Muốn xử lý một hai con chuột thực không cần bọn họ đích thân ra tay. Nhưng khi thân ảnh Mạc Ly run rẩy ra khỏi chỗ khuất nơi tư thục, dù là khí độ bình tĩnh như thường của Thái Sơn Băng cũng tiêu thất vô tung. Mạc Mạc trên Ly Ly, sao ngươi lại ở đây? Nhìn Mạc Ly một thân bồ y thanh sam lạnh run, ngón tay phải che miệng trở nên trắng bệch, mà bên chân Mạc Ly chính là hai sâu quả hồng vừa mua ban nãy. Mạc Ly cắn răng chống đỡ bản thân khỏi ngã xuống, nhưng nhìn hai đứa trẻ bản thân thương yêu vô vàn, hận không thể áp chúng vào tâm khảm. Y vô luận thế nào cũng không ngờ, sớm chiều luôn ở chung với nhau hơn nửa năm, lại chính là Hàn Tử Tử và Văn Sát. Ly Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Tuy vẫn trong dáng dấp tiểu đồng 3 tuổi, nhưng biểu hiện giả dối đã bị bóc trần, cả người bạch qua toát ra khí độ không thể là hài tử đơn thuần chỉ biết liếm đồ chơi trong tay mình. Bỏ di bộ dạng bên ngoài, cảm giác từ trong tản ra, quả thực chính là Hàn Tử Tử mà Mạc Ly biết. Mạc Ly lắc đầu, vốn không muốn, nhưng nước mắt lại rơi, thế nào cũng không dừng được. Ta cầu ngươi, đừng nói gì, đừng nói gì. Ta không muốn nghe gì hết, không muốn biết gì hết. Mạc Ly hét lên chói tai, chạy đi. Văn Sát khiếp sợ, vội vàng kéo lấy vạt áo trường bào của Mạc Ly. Mạc Mạc, ngươi đừng như vậy, ta... Văn Sát còn chưa nói xong, Mạc Ly bị hắn chạm vào đột nhiên như phát điên đẩy hắn. Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta. Tránh xa ta ra, càng xa càng tốt. Từ lúc lấy dáng vẻ hài tử xuất hiện bên cạnh Mạc Ly, Văn Sát chưa từng bị Mạc Ly đối xử như vậy. Nhất thời nóng vội, kéo Mạc Ly không muốn buông. Buông ra có nghe không? Ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi. Mạc Ly điên cuồng đẩy Hoa Nhi đang quấn lấy mình, mấy cái bạt tai rơi xuống, khuôn mặt Văn Sát lập tức sưng lên, nhưng hắn như không biết đau, bị Mạc Ly đánh vẫn không buông. Mạc Ly nhìn Hoa Nhi liều mạng ôm lấy mình không chịu buông, nếu là trước đó, y thậm chí còn thấy bọn họ là tiểu thiên sứ đáng yêu mà trời ban cho mình, thì ra, tất cả đều là hư ảo, không có thiên sứ nào, bọn chúng tuyệt đối là ác ma, không thể tha thứ cho sự dối lừa này. Mạc Ly tiện tay vớ lấy nghiên mực sau bàn ném vào Văn Sát. Loảng xoảng một tiếng, nghiên mực nặng nề nứt thành hai, máu cũng chảy xuống trên đầu Hắc Oa, chảy đầy gương mặt nó. Mạc Ly kỳ thực không định làm người bị thương, mà với công lực của Văn Sát, loại tấn công này cũng chẳng tạo ra thương tổn gì cho hắn. Nhưng Mạc Ly không hề dự liệu rằng Văn Sát đang dùng hồi xuân hoàn nên công lực giảm đi, da cốt con nít vốn non nớt, đâu thể so sánh với người lớn. Văn Sát bị Mạc Ly đập như vậy, mắt cũng hoa lên, lực ôm lấy Mạc Ly giảm bớt. Nhìn Hắc Oa máu đầy mặt, tâm Mạc Ly nhất thời thắt vào. Đây chính là hài tử y từng yêu quý. Nhưng lại nghĩ tới linh hồn yếu ớt mình cất giấu cùng toàn bộ sự dối gạt này. Trong lòng Mạc Ly lại sinh ra nỗi oán hận khác thường, đè bẹp mọi sự. Hàn Tử Tử thấy Mạc Ly trước giờ luôn thiện lương, không ngờ ra tay ác liệt với Văn Sát như thế, cũng cả kinh, vội vàng tiến đến tiếp lấy Văn Sát đang ngã xuống. Ly Nhi ngươi, Hàn Tử Tử còn chưa nói hết, Mạc Ly đã đứng dậy chạy khỏi tư thục, một mạch lảo đảo vào trong nhà. Mạc Ly vừa mở cửa đã thấy Cẩn Nhi đang chuẩn bị bữa tối. Cẩn Nhi nhìn một dạng thất hồn lạc phách, tái nhợt của Mạc Ly, còn thêm vết máu rõ rệt trên y bào, nhất thời vô cùng sợ hãi. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Mạc Ly hít sâu mấy hơi, cố chấn định, kéo tay Cẩn Nhi, đừng hỏi nhiều. Cẩn Nhi, lập tức thu thập bao phục, chúng ta rời khỏi đây ngay. Cẩn Nhi thấy Mạc Ly đã lâu rồi không kích động như thế, cũng gấp vô cùng. Tiên sinh, trước hết nên nói rõ đã. Mạc Ly thấy Cẩn Nhi bất vi sở động, liền đích thân đi vào nội thất thu thập bao phục, nói không rõ được, chúng ta phải lập tức đi ngay. Ngay lập tức, Cẩn Nhi khóc ròng, thế Bạch Oa và Hắc Oa đâu? Bọn chúng đâu? Vừa nghe Cẩn Nhi nhắc đến hai cái tên Oa Nhi, Mạc Ly tức khắc lại cuồng lên, đừng để bọn chúng theo ta. Hai kẻ kia tìm tới. Cẩn Nhi nghe Mạc Ly nói năng lộn xộn như vậy, lại nghĩ nghĩ, cũng không kinh ngạc, liền hỏi, hai người kia, lẽ nào, là Hàn Tử Tử và Văn Sát? Mạc Ly lại nghe thấy hai cái tên từ miệng Cẩn Nhi, lập tức trừng lớn hai mắt, sao ngươi lại biết bọn họ? Cẩn Nhi lảng tránh câu hỏi của Mạc Ly, dè dặt hỏi, có phải tiên sinh ngươi nghĩ nhiều không? Bọn họ đã tiêu thất hơn nửa năm, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện chứ? Mạc Ly nghi thần nghi quỷ lùi sau hai bước, giữ một khoảng cách với Cẩn Nhi, ngươi, không phải ngươi cũng, Cẩn Nhi không phải cũng là gian tế hắc bạch hai người kia phái tới chứ? Mạc Ly hiện tại, ngoài chính bản thân, không bao giờ muốn tin ai khác nữa. Cẩn Nhi vội vàng giải thích, tiên sinh đừng nghĩ nhiều, tuy ta biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng chưa từng hại ngươi. Cẩn Nhi đã sớm phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Trái tim Mạc Ly bỗng co thắt. Cái gọi là vật cực tất phản, thoáng cái cơn đả kích của Mạc Ly lắng lại. Cẩn Nhi, ta cần ngươi giải thích. Cẩn Nhi không biết sự tình nông cạn, lại thấy bộ dạng khác thường của Mạc Ly, đành phải nói hết biết Hàn Tử Tử và Văn Sát thế nào. Mạc Ly nghe xong không đáp, chỉ cười nhạt. Cẩn Nhi sợ hãi, khẽ hỏi, tiên sinh, ngài. Mạc Ly đáp, theo những gì ngươi nói, ngày ngươi đi theo ta, đã biết đến sự tồn tại của họ. Cẩn Nhi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Nói như vậy, ngươi giúp bọn họ giấu ta gạt ta. Cẩn Nhi nghe Mạc Ly nói thế, kinh hoàng ngẩng đầu lên. Không, không phải. Cẩn Nhi thấy bọn họ không hại tiên sinh, hơn nữa còn ẩn núp bảo vệ tiên sinh. Ta mới không đem chân tướng nói cho ngài. Nếu bọn họ không bảo hộ ngài, tiên sinh ngài. Vô liêm sỉ. Mạc Ly giáng một cái tát xuống mặt Cẩn Nhi. Được, được. Thật quá được. Hóa ra một đám bên cạnh ta đều là lừa đảo, đều là lừa đảo. Uổng phí ta tín nhiệm ngươi như thế. Ngươi và bọn chúng đều giống nhau. Khốn nạn, toàn bộ con mẹ nó khốn nạn. Mạc Ly càng nói càng tức, nhưng giọng nói lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng phát hiện mình như không thể thở nổi. Khí lực toàn thân như bị rút cạn, chân mềm nhũn ngã xuống. Cẩn Nhi nhìn bộ dạng Mạc Ly như vậy, nhất thời sợ đến mơ hồ, chỉ có thể khóc lóc nâng Mạc Ly dậy, lấy tay lau lệ trên mặt. Cẩn Nhi khóc, tiên sinh, Cẩn Nhi biết sai rồi, Cẩn Nhi không nên gạt tiên sinh ngài đánh ta đi. Cẩn Nhi không hiểu chuyện, Cẩn Nhi sẽ không bao giờ làm thế nữa, tiên sinh ngài tha thứ cho Cẩn Nhi đi. Nước mắt từng chuỗi trong suốt chảy trên gương mặt Cẩn Nhi, nhỏ lên khuôn mặt như tro nguội của Mạc Ly, dần dần thấm ướt vạt áo. Cũng không biết bao lâu, Mạc Ly mới hồi lại từ cơn đả kích, liền đẩy Cẩn Nhi đang ôm mình ra, lảo đảo đứng dậy. Cẩn Nhi thấy bộ dạng sắp ngã của Mạc Ly, vội tiến lại muốn đỡ, lại bị Mạc Ly gạt tay ra. Ngươi đừng đụng vào ta, sau này cũng đừng đi theo ta, ta không nhận kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta là tiên sinh nữa, chúng ta ai đi đường nấy. Sinh tử đều không liên quan. Cẩn Nhi vừa nghe lập tức quỳ gối trước Mạc Ly, khóc lớn. Tiên sinh, ngài đừng không cần Cẩn Nhi. Cẩn Nhi biết sai rồi, Cẩn Nhi biết sai rồi. Kỳ thực với sự lừa gạt chẳng biết ngọn nguồn của Cẩn Nhi, Mạc Ly dù ngay từ đầu biết sự thật cũng là lúc vô cùng tức giận, nhưng cũng biết Cẩn Nhi lừa y là có thiện ý. Nhưng lừa gạt là lừa gạt, vô luận là thiện ý hay ác ý, đều không thay đổi bản chất của nó. Hơn nữa, hiện tại đoạn tuyệt quan hệ với Cẩn Nhi, cũng là bảo đảm sau này Cẩn Nhi sẽ không thành đối tượng cho hai kẻ hắc bạch kia giận chó đánh mèo. Hôm nay Hàn Tử Tử và Văn Sát lần nữa xuất hiện, Mạc Ly đã hiểu, cuộc đời y dù có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi bọn họ, nhẫn tâm đuổi Cẩn Nhi đi, chung quy cũng là tốt cho nó. Y dùng thanh âm vô tình lạnh lẽo nói, cút ngay. Cẩn Nhi khóc, lắc đầu, Mạc Ly giơ chân, đá đuổi vào vai Cẩn Nhi. Cẩn Nhi không chịu nổi ngã bệt xuống. Nếu ngươi còn nhớ chút ân tình ta cho ngươi, ta đây van ngươi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Cẩn Nhi nghe lời này, chỉ có thể ngã trên đất lạnh khóc ròng. Mạc Ly ngay cả bao phục cùng tư trang cũng không muốn thu thập, đầu tóc rối bời, một thân huyết ô ra khỏi cửa. Cẩn Nhi sao có thể yên tâm để Mạc Ly một mình đi như thế? phục hồi thần liền bò từ đất dậy, muốn chạy đuổi theo Mạc Ly, nhưng vừa ra tới cửa đã đụng vào một người. "A, xin lỗi." Cẩn Nhi lau lệ, ngẩng đầu xin lỗi, nhưng phát hiện eo bị giữ chặt lại. Hương dược thảo thơm mát thuộc về miêu cương nam tính cùng hơi thở nóng rực xâm nhập vào khoang mũi. Ánh mắt Cẩn Nhi vừa nhìn tới nam nhân giữ nó, dây thần kinh như bượt bượt đứt. Nam tử cao to khôi ngô giữ lấy eo nó, cúi người ghé vào tai nó. "Diệp Tuyết, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Người trước mặt chính là Cổ Vương Hy Vũ." Cẩn Nhi tuy khớp hàm phát run, nhưng mạnh mẽ giả bộ chấn định. Ngươi tìm ai? Ngươi tìm sai người." Hy Vũ đột nhiên ép Cẩn Nhi dán vào mình, ngón tay thô ráp hữu lực đặt lên cổ Cẩn Nhi. Hai ba cái tìm được mối nối bì diện, lột mặt nạ kia xuống. Động tác của Hy Vũ vô cùng thô lỗ, làm Cẩn Nhi bị đau, suýt nữa rơi lệ. "Ngươi nghĩ, ngươi mang nhân bì diện cổ có thể giấu được ta?" Thấy chân tướng đã lộ, Cẩn Nhi không còn lòng giả che đậy nữa, song cũng bị lo lắng và khủng hoảng dày vò, nó lại rơi lệ. Hy Vũ thấy bộ dạng thương xót yêu thương như vậy, liền kìm không đặng hôn lên đôi môi đang run rẩy kia. "Lúc này, ngươi đừng mơ chạy khỏi ta nữa." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Tĩnh Thiện tự hai Mạc Ly thất hồn lạc phách đi trên đường, quần áo bất chỉnh, búi tóc nghiêng lệch, hơn nữa người dính đầy huyết ô. Người đi đường đều nhao nhao chỉ trỏ oai mấy người hàng xóm có biết Mạc Ly, thấy y nhếch nhác như vậy cũng không nhịn được tiến lại hỏi thăm vài câu, nhưng Mạc Ly tựa hồ không phản ứng với bất kỳ câu hỏi nào, ánh mắt chỉ dại ra cố lết về phía trước. "Đây không phải đại phu của Vong Trần Y quán thành Bắc ư? Hắn làm sao vậy? Thật kỳ quái, hôm qua ta vẫn thấy hắn tốt lắm. Đáng thương, có phải phát điên rồi không? Nghiệp chướng, hai oa nhi nhà hắn làm sao đây?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại sợ rước họa vào thân, cuối cùng cũng trơ mắt mặc Mạc Ly chậm rãi ra khỏi thành. Mạc Ly vừa bước chân ra khỏi thành, sĩ binh thủ thành phía sau liền khép lại cánh cổng gỗ nặng nề. Ra là đã đến giờ đóng thành. Mạc Ly vô thức ngoảnh lại nhìn đường lui, vô hình dường như đã bị cắt đứt. Lại chuyển đầu nhìn mặt trời đang lặn xuống núi xa phía tây, trên mặt đất bóng người cô đơn hẹp dài. Không ngờ đã đi loanh quanh một vòng lớn như thế, lúc y không hề phòng bị cũng là lúc nỗi lo âu trở về nguyên điểm. Chỉ chưa tới một canh giờ, y đã đi qua thiên đường rơi vào địa ngục, hai oa nhi thiên chân khả ái biến mất, một chi kỷ quan tâm chu đáo không còn. Chuyển biến này thực sự nhanh quá, nhanh đến nỗi y không tiếp thu được, cũng không nguyện tiếp thu. Quyết định không lưu luyến ngôi nhà mình khổ tâm dựng lên, lớp da bọc ngoài sự thật. Khi y biết thân phận thực của Bạch Oa, Hắc Oa, đã hoàn toàn bị lột bỏ. Hạnh phúc như thủy treo trên không, cứ thế không đụng được vào. Mạc Ly đã không còn nhiều lực để nghĩ cách thoát khỏi Hàn Tử Tử và Văn Sát. Dù thế nào đi chăng nữa, y có trốn ra sao, cuối cùng kết quả cũng vẫn sẽ như hôm nay. Còn với Hắc Bạch bất chấp thủ đoạn kia, Mạc Ly không muốn hận, mà thực sự hận không nổi nữa. Gió thu quạnh quẽ, tầng tầng khô diệp nơi rừng cổ thụ ngoài thành cuồn cuộn nổi lên, Mạc Ly giẫm trên lá úa, tiếng bước chân lạo xạo. Mạc Ly chỉ mờ mịt mà đi như vậy, không mục đích, không phương hướng, càng không kết thúc. Y vốn khờ dại cho rằng bản thân đã thực sự có được tự do, mỗi giọt hạnh phúc là nhờ mình nỗ lực cùng kiên trì mà tích lũy thành. Trước ngày hôm nay, y còn thấy may mắn khi mình chưa thôi chống lại số phận, nghĩ rằng quá khứ vì cố gắng đã trở thành đáng giá. Nhưng khi Cẩn Nhi nói ra chân tướng, y mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra những an nhàn bình an trong mắt y chỉ là do Hàn Tử Tử và Văn Sát Nhân từ nương tay, nhất thời bố thí cho y mà thôi. Nguyên bản bọn họ vẫn ở bên cạnh theo dõi y, bọn họ nhìn y như Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không nhảy trong bàn tay, tự cho rằng mình đã có tất cả, lại không biết ánh mắt xa xăm từ nơi nào nhìn mình thật trào phúng. Hiện tại nghĩ lại, từ lúc y chạy khỏi hoàng cung, đã bị Hắc Bạch hai người theo dõi ư? Khi y còn là tiểu nhị ở tiệm ăn, người xuất thủ giáo huấn địa chủ lão tài không phải là ám vệ cảnh Đức Đế phái tới bảo vệ y, mà chính là Hắc Bạch hai người đó. nhớ lại mình sợ hãi bọn họ phát hiện mà mai danh ẩn tích như chuột chạy qua đường, trốn núp chật vật. Bọn họ cảm thấy thích thú nhỉ. Bảo vệ y ư, lo lắng cho sự an nguy của y ư. Nực cười, đây rõ ràng là chuyện nực cười nhất thiên đại. Sắc trời dần tối, bóng tối trong rừng cơ hồ không nhìn rõ đường, trong không gian thi thoảng còn truyền đến tiếng qua kêu quang quác. Mạc Ly không biết đã vấp ngã bởi rễ cây mấy lần, mỗi lần y giãy giụa đứng lên, trên người cũng biết bao vết thương. Mạc Ly không quan tâm, lòng vốn đã chết lặng, thân thể này còn dùng làm chi. Lại đi thêm một lát, phía sau Mạc Ly truyền tới tiếng vó ngựa và bánh xe. Mạc Ly không để ý, vẫn chuyện mình làm, gian nan tiến về phía trước. Xe ngựa nhanh chóng chạy tới bên cạnh y, ngọn đèn trên đầu xe rọi vào. Sa Phu chính là Cầu Chi. Rốt cục giữa núi hoang rừng già này cũng tìm được Mạc Ly. Cầu Chi thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa bị ghìm lại, Hàn Tử Tử và Văn Sát vẫn chưa kịp hồi phục, vẫn là dáng vẻ oa nhi, từ trên xe nhảy xuống. Đầu Hắc Oa vì bị Mạc Ly đập nên quấn băng vải, phỏng chừng vì phải xử lý vết thương nên bọn họ mới mất nhiều thời gian như thế để tìm được Mạc Ly. Hắc Bạch hai người nhắm mắt theo sát sau lưng Mạc Ly, giọng nói chứa đầy hờn tủi. Hình tượng lãnh tính kiềm chế này thực không hợp với bọn họ, nếu bị kẻ khác trông thấy, đánh chết cũng không tin người trước mắt là khôi thủ thống lĩnh Hắc Bạch được biết đến trong truyền thuyết. Hàn Tử Tử và Văn Sát cùng gọi tên Mạc Ly. Mạc Mạc trên Ly Nhi đừng đi nữa, chúng ta về nhà đi. Ngươi đừng tự giày vò mình như vậy, cùng lắm chúng ta lập tức biến mất. Mạc Ly tạm thời không nghe, chỉ một mực tiếp tục đi, nhưng thanh âm non nớt quen thuộc không thể không chui vào tai y, mạnh mẽ đập vào ngũ tạng lục phủ của y, suýt nữa hộc máu. Mạc Ly cũng không biết Hắc Bạch kia đi theo mình bao lâu, đi tới khi đế hải mòn rách, chân cũng sưng vỡ mạch máu, thần kinh tê liệt cũng bắt đầu cảm giác đau. Mạc Ly không khỏi nhíu mày. Cầu Chi đánh xe tới bên Mạc Ly, thở dài khuyên nhủ, Mạc công tử, công tử nên lên xe đi. Đúng lúc đó, Hắc Oa đi theo sau Mạc Ly đột nhiên kêu lên thảm thiết, tiếng kêu như bố tạ đập vào ngực Mạc Ly, y không kiềm được quay đầu nhìn. Qua ánh sáng mờ từ ngọn đèn trên xe ngựa, Mạc Ly thấy một màn thật khủng bố. Văn Sát co người té trên đất, gân cốt trong cơ thể như chịu một sức mạnh cường đại sinh sôi co kéo, ra nơi đầu khớp xương phá sự ràng buộc của thân thể, vật lộn muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hàn Tử Tử thấy Văn Sát thống khổ như vậy, cả kinh, không xong, tác dụng phụ của hồi xuân hoàn phát tác. Mọi người lúc này mới nhớ, vì Mạc Ly bỗng nhiên xuất hiện mà cắt ngang động tác dùng thuốc hôm nay của Văn Sát, mà hỗn loạn sau đó khiến người ta không rảnh lưu tâm đến chuyện này. Dược bình rơi ở tư thục lại không mang theo, không ngờ dược hiệu lại phát tác vào lúc này. Kỳ thật, không phải ai cũng đủ dũng cảm để nếm thử thứ gọi là hồi xuân hoàn này. Loại dược này cũng tựa như độc vật, tuy có thể đáp ứng nhu cầu phản lão hoàn đồng, nhưng không chỉ cắt giảm tu vi võ công người dùng. Có thể tưởng tượng ra, từ một nam nhi tám thước chợt thu nhỏ thành tiểu nhi 3 tuổi, xương cốt cùng nội tạng lúc này bị dược lực ép, đau đớn cùng hành hạ tuyệt không thua như bị lăng trì, khiến người ta thống khổ. Hơn nữa, nếu không ăn dược đúng thời gian, nếu gián đoạn, người dùng dược trong nửa canh giờ vì xương cốt mất sự kiềm hãm của dược lực, đương nhiên sẽ dài ra, khiến thân thể nứt toác mà chết. Mạc Ly nhìn các khớp xương và các đốt tay của Hắc Oa dường như sẽ phá vỡ thân thể, bộ dạng thực đáng sợ, nhất thời hãi hùng. Bên tai là tiếng giống giận không ngừng của Cầu Chi và Hàn Tử Tử. Bọn họ gào thét cái gì Mạc Ly một chữ cũng không nghe lọt. Y thình lình cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một loại kinh hoàng nhất thời cuộn đến, giống như muốn đánh đổ cái gì đó trong lòng oai đã từng rất nhiều lần. Y muốn đem Văn Sát thiên đao vạn quả, vô luận là lúc y đang bị Vương Chấn làm nhục, hay là lúc ở chính hành đường của thiên đạo môn bị Văn Sát nham hiểm hạ hợp hoan cổ. Nhưng hôm nay, ở đây nhìn người trước mặt chết đi vô cùng khổ sở, Mạc Ly lại nhất thời thấy khiếp đảm. Y thậm chí không dám đi tìm nguyên nhân nỗi khiếp đảm này, y chỉ mơ hồ biết, kia nhất định là một hiện thực y không thể tiếp nhận. Cho nên Mạc Ly lựa chọn chạy trốn. Cho dù Hắc Oa đang ngã xuống vẫn tội nghiệp nắm chặt y bảo của y, cho dù là Văn Sát đang thống khổ vẫn không quên cầu xin y tha thứ. Mạc Ly vẫn kinh hoàng lắc đầu, từng bước lùi lại. Sau đó, tựa hồ gặp phải mãnh thú mà bỏ chạy, chạy trối chết. Có phải chỉ cần không thấy, lòng mình sẽ không còn dao động? Có phải chỉ cần không nghe, mình sẽ không khó chịu như thế? Mạc Ly cũng không biết vì sao người đang mệt như sắp chết đến nơi như y lại còn có thể chạy trốn xa được như vậy. Mãi đến khi không còn nhìn thấy ngọn đèn, cũng không nghe thấy tiếng rên gì, không nhìn thấy hai thân ảnh kia úp lên một thân cây, phản ứng sau khi vận động mạnh, Mạc Ly không ngừng nôn khan. Đến khi hít được không khí, y mềm nhũn ngã ngồi trên đất, vô lực tựa lên cây. A a a, Mạc Ly khóc giống lên, khiến chim chóc giật mình bay tán loạn. Sau khi dằn vặt một phen, y cuối cùng cũng mặc kệ xương đêm rơi dày, nặng nề thiếp đi. Nếu có thể đang ngủ mà bị dã thú ăn thịt, coi như được giải thoát phải không? Thời khắc Mạc Ly đang như đi vào cõi tiên, xa xa truyền lại một hồi chuông xa xăm. Đó là tiếng chuông chùa. Im lặng kéo dài, nhưng cũng có thể cảnh giới minh tâm thế nhân, dường như trong nháy mắt, gột rửa tâm linh phức tạp của con người. Mạc Ly chống dậy, đứng lên, nhớ tới lân cận tiểu thành hình như có một ngôi chùa. Tam thẩm nhà bên vẫn liên tục nói với y rằng chùa đó có lịch sử lâu đời thế nào, linh nghiệm ra sao. Mạc Ly yếu đuối, lập tức như có khí lực nhấc thân, tiếp tục đi về phía tiếng chuông. Khi trăng sáng đông lạc, phía chân trời tỏa ra ngân bạch sắc, Mạc Ly rốt cục cũng tới được trước tòa sơn tự môn. Dương mắt nhìn lên, bảng hiệu đã cũ, ba chữ Tĩnh Thiện Tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Tĩnh Thiện Tự 2. Mạc Ly ngồi xuống thềm đá trước Tĩnh Thiện Tự, dựa lưng vào cánh cổng, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu sau, cổng mở két một tiếng, một tiểu sư phụ đầu chọc đi ra, thấy trước cửa là Mạc Ly thảm hại cũng không kinh hoàng, chỉ niệm một câu, rồi hỏi, thí chủ đến bản tự có gì chỉ giáo? Mạc Ly lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại, cung kính khom người trước tiểu sư phụ, ta muốn xuất gia. Tiểu sư phụ dù sao đạo hạnh còn nông, nghe Mạc Ly nói vậy cũng không đáp vội, nhưng lại dùng dư quang nơi khóe mắt đánh giá người trước mặt. Lịch sử của Tĩnh Thiện Tự còn lâu hơn cả thiên triều, thời kỳ cao tăng tập hợp, đèn nhang đang thịnh, rất nhiều đại quan quý nhân không quản nghìn dặm xa xôi tới nơi này lễ Phật tham bái. Mấy tiểu thị trấn lân cận dù ít dù nhiều cũng là nhờ hơi Tĩnh Thiện Tự mới có thể hưng thịnh lên. Vì như thế, lân cận có nhiều con bạc hay lang thang đủ loại người hỗn tạp, muốn mượn cớ xuất gia đến Tĩnh Thiện Tự trốn nợ hoặc bưng mồm ăn cơm miễn phí, nên mấy năm nay Tĩnh Thiện Tự không thu nhận tăng nhân mới. Phải đương nhiên, tiểu sư phụ này cũng là có tiểu biểu thúc xuất gia nhiều năm tại chùa, nhờ vào mối quan hệ không nhỏ đó mới được đưa vào. Tuy trong lòng tiểu sư phụ đã rõ nam tử nghèo túng này chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, nhưng đã gọi là chùa thì phải có phong phạm của nhà chùa. Dù là dự liệu kết quả như thế, cự tuyệt cũng cần phải có quá trình. Tiểu sư phụ thu hồi ánh mắt ngầm quan sát, nói, mời thí chủ theo ta. Cửa chùa được mở ra, Mạc Ly trước khi bước qua cửa, vẫn nhớ phải thành kính, phủi đi cô diệp và bụi đất bám trên y bào, chỉnh trang vạt áo và búi tóc lộn xộn. Tuy hiệu quả chả được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng trông gọn gàng hơn lúc trước. Tiểu sư phụ cơ hồ không hề quay đầu lại, cứ bước về phía trước. Ai ngờ đi một hồi mới phát hiện không có tiếng bước chân phía sau của Mạc Ly. Lúc này mới kỳ quái quay đầu, nhìn lại, phát hiện y đang quỳ gối trong chính điện Phật đường, ngước lên nhìn Phật tổ từ bi đang bao quát chúng sinh thiên hạ. Ánh sáng mơ từ song cửa chiếu vào, có thể thấy được bụi trần lượn lờ trong không khí. Đúng lúc đó, tiếng chuông khóa thần buổi sớm của Tĩnh Thiện Tự đã vang lên. Tiếng chuông vang vọng khiến sơn lâm nhộn nhạo nơi cổ tự tĩnh mịch. Nắng sớm ở sau Mạc Ly như một quầng sáng mỏng, trong nháy mắt, tiểu sư phụ trẻ tuổi có chút thất thần. Đến khi tiểu sư phụ phục hồi thần, không hiểu vì sao lại thấy hơi bực mình với Mạc Ly. Thí chủ, mời mau một chút. Sau khi đưa thí chủ đi gặp sư phụ ta còn phải tới lớp học. Mạc Ly bị tiểu sư phụ thúc giục như vậy, vội vàng đứng dậy. À, ta tới đây. Bước theo tiểu sư phụ, Mạc Ly được dẫn vào một phòng bên, cách phòng phương trưởng 3 gian phòng. Sát phòng phương trưởng là tăng phòng của tăng nhân, càng gần cấp bậc càng cao. Như vậy, xem ra tăng nhân chuẩn bị tiếp Mạc Ly cấp bậc cũng không cao lắm. Bất quá Mạc Ly không để ý. Mạc Ly nhìn tiểu sư phụ xốc rèm đi vào trong báo cáo. Lát sau y mới được gọi vào nội thất. Sau khi vào cửa, Mạc Ly liền thấy tiểu sư phụ đang đứng sau một lão tăng. Lão tăng mặt mũi hiền lành, hàn huyên vài câu với Mạc Ly. Nhưng trong mấy lời ít ỏi của lão tăng, Mạc Ly vẫn có thể nghe ra đây là một lời từ chối khéo léo. Từ trước đến nay Mạc Ly không cưỡng cầu, dù trong lòng vạn phần cô đơn, nhưng vẫn nghĩ phải nói lời cáo từ. Ai ngờ vừa chuyển thân, lại nghe tiểu sư phụ kêu lên kinh ngạc. Phương trưởng, Mạc Ly ngẩng đầu, thấy một lão giả mặc cà sa phi hồng, râu bạc phơ đang đi tới. Lão tăng đang ngồi trên chính vị tức khắc đứng lên, kinh sợ, sư thúc, vì sao ngài lại tới đây? Phương trưởng đại sư không đáp lại câu hỏi của lão tăng, chỉ xoay người nhìn Mạc Ly, thí chủ, lão nạp chờ ngươi đã lâu. Không ngờ, lão giả trước mắt lại là phương trưởng đại sư của Tĩnh Thiện Tự, Mạc Ly vội vàng chắp tay niệm Phật ngữ. Không để ý đến vẻ mặt và ánh mắt sửng sốt của tiểu sư phụ, phương trưởng đưa Mạc Ly vào phòng phương trưởng. Vào bên trong, phương trưởng đại sư gật đầu với Mạc Ly, thí chủ mời ngồi, lão nạp pháp hiệu Tuệ Trần. Mạc Ly ngồi xuống, tuy còn khó hiểu, nhưng vẫn im lặng. Thí chủ có biết, Du Long kiếm xuất thế lần nữa là từ Tĩnh Thiện Tự. Vừa nghe Tuệ Trần đại sư nói như vậy, bỗng nhiên Mạc Ly nhớ lại chuyện cũ Hàn Tử Tự quả thực là lấy Long Tinh từ chỗ y rồi đến Tĩnh Thiện Tự thỉnh kiếm. Tuy thế nhân vẫn cho rằng Du Long kiếm là tàng vật của bản tự, kỳ thực không phải. Bảo kiếm kia chỉ là ta vừa tỉnh dậy đã thấy nó bên người. Đêm đó ta nằm mơ, hình như có thần minh chỉ thị ta ứng vi chi sự, cũng nói cho ta, hôm nay ngươi sẽ xuất hiện ở bản tự. Mạc Ly nghe xong, sắc mặt u ám, hóa ra y đã sớm bị bàn tay Bích Dao lựa chọn. Nghe thí chủ nói, muốn xuất gia tại bản tự. Mạc Ly quỳ gối, khẩn cầu Tuệ Trần đại sư, ta sinh vô sở niệm, thầm muốn dành thời gian còn lại làm bạn với Phật Pháp, mong đại sư thành toàn. Tuệ Trần đại sư thở dài, không phải lão nạp không muốn thành toàn ngươi, chỉ là, thí chủ ngươi vốn không nằm trong vòng luân hồi của thế ta, mà suốt đời đã định rằng cắt không đứt nghiệt căn, vô duyên với Phật ta. Mạc Ly nghe vậy, trong mắt không nhịn được lệ. Hóa ra thiên hạ to lớn, ngoài bên cạnh hai kẻ đó, thực sự không còn một tấc vuông cho ta dung thân. Tuệ Trần đại sư lần hạt trạng, mi nhíu chặt, thí chủ trời sinh đạm bạc, trạch tâm nhân hậu, cảnh giới bỏ mình cứu người, thực lão nạp không theo kịp. Chỉ là lão nạp nếu vi phạm thiên ý thu ngươi, thiên niên cổ tháp này bị hủy chỉ là chuyện nhỏ, dù sao Phật ta cũng từng viết, ta không vào địa ngục thì ai vào. Nhưng bách tính quanh trăm dặm này không phải vô tội sao? Lão nạp khẩn cầu thí chủ vì muôn dân. Mạc Ly đương nhiên biết rõ Hàn Tử Tự và Văn Sát sẽ làm ra chuyện điên cuồng ác nghiệt gì khi mất đi y. Liền thẫn thờ gật đầu, đại sư nói đúng. Ta vốn là một người chuyên gây phiền phức, ta nên rời đi. Thí chủ xin dừng bước. Tuệ Trần đại sư đứng dậy. Thế gian có phương pháp nào yên bề song toàn? Lão nạp mặc dù vô năng, nhưng nếu thí chủ không chê, có thể lấy danh nghĩa tục gia đệ tử tu hành ở chùa ta. Biết đâu trong môi trường kham khổ tại chùa có thể giúp thí chủ cảm ngộ điều chi, coi như là công đức vô lượng. Mạc Ly dừng bước bộ, nghĩ mình thực đã cùng đường, như đứng sát vách núi rồi. Đây thực là một cách trung hòa. Suy nghĩ một lát rồi quay lại, nói, vậy, trong thời gian này xin quấy rầy đại sư. Tuệ Trần mỉm cười gật đầu, gọi một tiểu tăng tới phân phó vài câu. Thanh âm của Tuệ Trần không quá lớn, Mạc Ly cũng chưa nghe rõ, chỉ thấy tiểu tăng gật đầu ưng thuận, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đợi Tuệ Trần nói xong, tiểu tăng kia mới đi tới khom người trước Mạc Ly, thỉnh sư thúc theo ta đến tăng phòng rửa ráy thay y phục. Nghe tiểu tăng xưng hô với mình như vậy, Mạc Ly kinh ngạc, đây, Tuệ Trần nói, từ hôm nay, ngươi là đệ tử của ta, về vai vế đương nhiên cao hơn bọn họ. Tuy là tục gia, nhưng cũng cần pháp hiệu. Có điều không cần câu nệ, ngươi có ý kiến gì không? Mạc Ly cúi đầu, nghĩ, liền đáp lại, gọi ta là Vong Trần đi. Tuy Mạc Ly là tục gia đệ tử, không cần cạo đầu, nhưng dưới sự khăng khăng của y, các nghi thức liên quan khác cũng được miễn. Mạc Ly chỉ đơn giản làm lễ bái đại sư Tuệ Trần dưới sự chứng kiến của vài ba lão tăng, liền trở thành người của Tĩnh Thiện Tự. Tuệ Trần là cao tăng đắc đạo, ngoại trừ những lễ mừng trọng đại của nhà chùa, vốn không bao giờ tùy ý xuất hiện. Hôm nay ông vì Mạc Ly mà ra thiện phòng đã là ngoại lệ, từ đó về sau, Mạc Ly hầu như không gặp lại Tuệ Trần. Vì thế, thái độ của chúng tăng trong tự đối với Mạc Ly dần chuyển từ kính nể vì lúc đầu không hiểu thành hoài nghi và ngờ vực. Chuyện này cũng có thể lý giải. Đẳng cấp trong tự miếu xâm nghiêm, địa vị cao thấp được quyết định danh tự. Mạc Ly tuy là đệ tử của Tuệ Trần nhưng pháp hiệu lại không chữ Tuệ hay chữ Thanh. Điểm này liền khiến càng nhiều người ngờ vực. Mà qua một thời gian ở chung, vài tiểu hòa thượng lắm miệng nói chuyện với Mạc Ly, phát hiện vong Trần sư thúc này vốn chỉ là một đại phu nghèo ở một tiểu thành xa xăm dưới chân núi. Nguyên ôm đầy chờ mong với thân phận huyền bí của Mạc Ly, tức khắc thất vọng, đâm lại sinh chút oán hận. Nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng đều là dân chúng một đầu đầy tóc tới Tĩnh Thiện Tự. Dựa vào cái gì mà một tục gia đệ tử có thể bái được Tuệ Trần phương trượng, còn thành sư thúc của bọn họ? Cứ như vậy, trong chùa rất nhiều hòa thượng hơn tuổi Mạc Ly, cho dù trong lòng không phục bao nhiêu, ngoài mặt vẫn phải cung kính gọi Mạc Ly một tiếng sư thúc. Thực khiến rất nhiều người sượng mặt. Vì vậy không hiểu vì sao, công khóa phân công đến Mạc Ly dần dần nhiều lên. Đôi khi thậm chí mấy việc sinh hoạt linh như trẻ củi nấu nước cũng vất vả hơn cả vụ tăng trong chùa. Mạc Ly đương nhiên sẽ không vì chuyện vặt này mà oán giận Tuệ Trần. Dù sao y lên Tĩnh Thiện Tự là để thanh tu chứ không phải hưởng thụ, làm nhiều việc trái lại có thể phân tán tư tưởng, tránh bản thân suy nghĩ miên man. Nhưng mà chính thái độ mặc kệ này của Mạc Ly lại khiến các tăng nhân trong viện càng không kiêng nể. Thời gian không lâu sau, tăng phòng vốn an bài cho Mạc Ly liền bị đổi, phòng đơn một người yên ổn đổi thành giường ghép nhiều người, mà công khóa sao chép kinh văn ngày thường cũng hoàn toàn biến thành giúp đỡ trai thiện đường và để ý vườn rau sau hậu viện. Công việc trong trai thiện đường cũng không thoải mái. Một chủ phòng phải phụ trách toàn bộ mấy trăm tăng nhân trong chùa từ trên xuống dưới. Chỉ vo gạo nhặt rau cũng phải làm một lượng lớn, nước cần thì khỏi bàn. Hoàn toàn sức người đi bộ xuống núi lấy nước mới đủ. Vốn với vai vế của Mạc Ly, mấy việc nặng nề này sao tới phiên oai. Nhưng trên đời này kẻ thích bắt nạt người khác nhiều lắm, đương nhiên sẽ không bỏ qua kiểu người dễ bị khi dễ như Mạc Ly. Sau đó, Mạc Ly đương nhiên mỗi ngày ít nhất phải gánh 6 thùng nước lên núi. Dù dùng đòn gánh, mỗi gánh 2 thùng cũng phải đi đi lại lại 3 lần. Mà những văn tăng cấp thấp hơn Mạc Ly tối đa chỉ cần 4 thùng nước. Đối mặt với khiêu khích thấy rõ thế này, Mạc Ly vẫn thờ ơ như trước. Chỉ là mỗi tối khó tránh lưng đau, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Tĩnh Thiện Tự. 4 Sống ở Tĩnh Thiện Tự đã nửa tháng, mỗi ngày Mạc Ly đều ăn chay lễ Phật chép công khóa. Cuộc sống dù không được đầy đủ, nhưng y phát hiện ngày nào trong đầu cũng sẽ có một khoảng thời gian thảnh thơi, không tự chủ sẽ suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Như bây giờ chẳng hạn, khi y mang theo 2 thùng gỗ rỗng xuống núi, trong đầu cứ luẩn quẩn 2 bóng dáng. Hiện tại trời đang dần lạnh, độ dày của tăng bào hiển nhiên vô pháp chống lại được hàn khí trong núi. Nước ở thềm đá đêm qua đã ngưng kết. Mỗi lần Mạc Ly đi lại đều phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bị trượt chân. Tuy trong lòng y cực không muốn, nhưng cứ nhìn đến mấy con thỏ hoang đang trong mùa thay lông, thi thoảng chạy xẹt qua rừng cây, chẳng hiểu vì sao cứ nhớ tới A Vong hay chơi đùa sau núi ở khách điếm, tiếp đó lại nhớ lại cái ngày Hắc Oa đau đớn dãy ruộng ngã xuống.